mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, bắt cóc cái ô xin. Canh 3, cầu tự động đặt, không có khiêu chiến nhân sinh thật là quá không có gì hay. Huống chi, Ngộ Không cũng không muốn bởi vì chính mình tham gia mà đưa đến Android 18 mỹ nữ biến mất. Đối với cái này tiểu mỹ mi, Ngộ Không có thể là có chút ý kiến đây. Mấy ngày sau, Ngộ Không mới cáo biệt lưu luyến Bulma tam nữ, đi thiện ngữ u hồn thế giới. Trải qua 2 tháng này tu hành, tại cộng thêm yêu đan phụ trợ, tiểu thiến cùng tiểu điệp linh thể đã sắp ngưng tụ ra. Phòng chừng chưa tới cái 1-2 tháng, hai nàng là có thể có được thật thể, lại không sợ ánh mặt trời, nhưng là ban ngày hành tẩu. Đến lúc đó, các nàng liền không còn là quỷ hồn, mà là có được linh thể linh tu, coi như là đụng phải hắc bạch vô thường, cũng sẽ không bị câu hồn lấy mạng. Đây đối với thân là du hồn các nàng mà nói, không thể nghi ngờ là cho tới nay nhất nguyện vọng tốt đẹp. Mà bây giờ, cái này ở lúc trước chỉ có thể tồn tại ở trong mộng nguyện vọng, lập tức phải trở thành sự thực. Không khó tưởng tượng hai người đối với mang đến cho mình hết thảy các thứ này Ngộ Không là bực nào. Cảm kích, đệ nhị mộng thanh liên tố nữ quyết cũng mau tu đến tầng thứ 2. Bây giờ nàng tu vi đã siêu thoát võ học phạm vi, tiến vào cao hơn tầng thứ. Lúc này đệ nhị mộng mấy có lẽ đã quên phong vân thế giới, quên thân nhân, đương nhiên nàng chẳng qua là tạm thời quên mà thôi. Bởi vì nàng cảnh giới còn xa xa không có đạt tới vong tình bước. Huống chi thanh liên tố nữ quyết cũng chưa tuyệt tình công pháp. Cái này một lần, Ngộ Không chủ động nói tới đưa nàng không khí hội nghị mây thế giới. Đệ nhị mộng ngay từ đầu có chút kinh ngạc, bất quá ngược lại chính là mừng như điên. Nàng đã rất lâu chưa có trở về đi, đối với thân nhân nhớ nhung tình. Bởi vì Ngộ Không một câu nói thoáng cái bộc phát ra. Cáo biệt tiểu thiến cùng tiểu điệp sau, Ngộ Không dắt đệ nhị mộng tay nhỏ, đưa nàng đưa về phong vân thế giới. Thật là mềm, thật là trơn, đang bắt ở đệ nhị mộng tay nhỏ trong nháy mắt đó. Ngộ Không trong đầu lại một lần hiện ra hai cái này từ. Đối với đệ nhị mộng cái này một đôi tay nhỏ, Ngộ Không từ sờ qua một thứ hai sau, liền nhớ không quên, đây là đến tận bây giờ hắn sờ qua nhất trơn, nhất nhuyễn thủ, bọn họ xuất hiện ở Nhạc Sơn Đại Phật. Đệ nhị mộng nhìn qua hết sức kích động, trở về, ta rốt cuộc trở lại. Đệ nhị tiểu thư, ta đưa ngươi về nhà đi. Đa tạ Tôn Đại Hiệp, không cần khách khí, bất quá. Ta muốn cảm giác ngươi một chút nhà vị trí, cho nên cần xúc một cái sờ chán ngươi. Ngộ Không mặt đầy thản nhiên mà đối đệ nhị mộng nói. Tôn Đại Hiệp, ngươi cứ việc, chạm chính là, đệ nhị mộng có chút chật vật thứ nói ra những lời này. Mặc dù đệ nhị mộng đã đối Ngộ Không rất có hảo cảm, nhưng là nàng một cái mây anh chưa gả đại cô nương nói ra lời như vậy. Như cũ tao được sủng ái đỏ, Ngộ Không cũng không nói nhiều, trực tiếp đưa tay đè ở đệ nhị mộng trên trán, đang bị Ngộ Không chạm tới cái trán trong nháy mắt đó. Đệ nhị mộng đầu óc ông thoáng cái, cả người đều ngốc đi, nàng không nói ra được đó là một loại gì dạng cảm giác. Tóm lại, để cho nàng tim đập rộn lên, cả người tê dại, mềm yếu vô lực. Lảo đảo một cái, đệ nhị mộng thiếu chút nữa ngã té xuống đất. Ngộ Không liền vội vàng khoác ở nàng eo, đem giai nhân nửa ôm vào trong ngực. Đệ nhị mộng vừa xấu hổ vừa giận, nhưng là lại cả người vô lực. Nàng muốn tránh thoát Ngộ Không ôm trong ngực, nhưng là lại không có chút nào khí lực, chỉ có thể mặc cho Ngộ Không ôm vào trong ngực. Đệ nhị cô nương, ngươi thế nào? Thế nào đột nhiên té xỉu? Ngộ Không mặt đầy mờ mịt hỏi. Được rồi, hắn trang rất giống. Không có, không việc gì. Tôn Đại Hiệp, ngươi buông ta ra trước, để cho ta bình phục thoáng cái liền tốt. Đệ nhị mộng mắc cờ đỏ mặt nói. Ngộ Không lại nói, đệ nhị cô nương có thể là thân thể xảy ra vấn đề. Như vậy đi, ta trước đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Vừa nói, hắn thi triển thuấn gian di động, đem đệ nhị mộng đưa đến đệ nhị đao hoàng chỗ ở ngoài. Đệ nhị cô nương, nhà ngươi thì ở phía trước, ta bất tiện làm nhiều quấy rầy, cái này liền cáo từ. Vừa nói, Ngộ Không tại chỗ biến mất, nhìn Ngộ Không biến mất địa phương, đệ nhị mộng thất vọng mất mát. Bất quá, này cổ phiền muộn rất nhanh thì bị sắp thấy thân nhân mừng rỡ cho hòa tan. Đưa về đệ nhị mộng chính là Ngộ Không cố ý vi chi. Bởi vì hắn biết học Thanh Liên Tố Nữ Quyết lại tùy tùng Yến Xích Hà học qua một đoạn thời gian đảo. Pháp đệ nhị mộng nhãn giới đã không phải là phong vân thế giới có thể giới hạn. Lúc này đưa nàng đưa về, chẳng qua là vì tương lai tốt hơn đưa nàng nhận được bên cạnh mình. Đưa đi đệ nhị mộng, Ngộ Không trở về lại thiện nữ u hồn thế giới. Bất quá, cái này một lần hắn không có đi gặp Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp, mà là tìm tới Yến Xích Hà. Tiểu tử, ngươi tìm đến ta làm gì? Kêu cũng không đánh liền đem đệ tử ta cho mang đi. Tiểu tử ngươi kết quả là ý gì? Yến Xích Hà có chút tức giận nói. Cũng chẳng trách hắn có này hỏa khí. Dù sao hắn đã đem đệ nhị mộng coi là hắn truyền nhân y bát. Bây giờ lại đột nhiên liền bị đuổi về nàng nguyên lai thế giới. Sau này không biết đúng hay không còn có thể gặp nhau. Yến Xích Hà làm sao có thể không tức giận? Lão đạo không nên tức giận. Ngươi đồ nhi chẳng qua là về nhà thăm thân nhân đi. Yên tâm đi, ta còn sẽ cho ngươi tiếp trở lại. Ngộ Không lại cười nói. Nàng thân nhân không phải cái thế giới này người đi. Từ một thế giới đến một thế giới có đơn giản như vậy sao? Yến Xích Hà thở dài. Lại nói, ta nghe tiểu mộng đề cập tới. Bắt đầu còn tưởng rằng ngươi đang ở đây lừa hắn. Bất quá nàng chỗ nói các nàng cái thế giới kia sự tình ta rất nhiều nghe đều chưa từng nghe qua. Mà nàng với cái thế giới này cũng biết rất ít. Cái này cũng không do ta không tin. Bất quá, tiểu tử ngươi lại bổn sự lớn như vậy. Có thể qua lại với thế giới khác nhau. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, lão đạo ngươi đây không phải là buồn lo vô cớ sao? Ngươi lại làm sao biết từ một thế giới đến một cái thế giới khác không phải dễ như trở bàn tay sự. Tình đây, đương nhiên. Đối với người bình thường mà nói, khả năng giống như thần thoại giống nhau không tưởng tượng nổi. Nhưng là với ta mà nói, còn thật không có các ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy. Ngộ Không cười nói, Yến Xích Hà nghe chố mắt nghẹn họng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại hắn nghĩ đến, cho dù Ngộ Không có thể qua lại thế giới, cũng cần hao phí vô cùng đại pháp lực. Mà còn rất có thể là muốn cách nhau thời gian rất lâu mới có thể qua lại một lần. Nhưng là Ngộ Không lại còn nói với hắn mà nói qua lại thế giới cũng không khó. Tiểu tử, ngươi không phải thứ khoác lác đi. Ngộ Không cười, có phải hay không thứ khoác lác chúng ta thử một lần liền biết. Lão đạo ngươi có dám theo hay không ta đến những thế giới khác đi một lần. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.